Chương 1409, 1409, núi lớn nghi ngờ, 3. Ngụy Song Toàn trong thanh âm lộ ra một chút lo lắng, càng nhiều nhưng là phức tạp. Ai? Tiếu đại muội chờ mình, thở dài, trợn tròn mắt nhìn mình bên cạnh nam nhân. Song Toàn, ta hôm nay tính toán một ngày, năm nay nông gia nhà kích lợi không tốt, gần nhất 2 năm này, thông thuyền thị cái khác vùng núi cũng bắt đầu khai phát, trở thành du lịch khu đang phát triển, trong thành phố đầu nhập không ít tiền. Những cái kia người sống trên núi không chỉ có được bù đắp khoản, cũng đều tại khu đang phát triển làm ăn. Chuyện làm ăn kia thật sự là náo nhiệt, ta nguyên lai một cái tỷ muội mà. Liên gà đi, cả ngày tại vòng kết nối bạn bè bên trong phát hình ảnh khoe của, chật chật. Nói đến đây, tiếu đại muội biểu lộ rất cảm giác khó chịu. Mà Ngụy Song Toàn nghe được mình cô vợ nhỏ, theo bản năng rụt rụt bả vai. Đại muội, chúng ta chớ cùng người khác ganh đua so sánh. Nhà chúng ta không phải rất tốt sao? Là rất tốt. Tiếu đại muội lườm lão công mình một chút, thế nhưng là năm nay tiền tiếu đại muội không có nói tiếp, Ngụy Song Toàn cũng là sắc mặt biến hóa. Đừng tính kế, hơn nửa đêm, nhanh lên ngủ đi, không đủ tiền ta lại nghĩ biện pháp, đây không phải còn có một đoạn thời gian đó sao? Hai vợ chồng ai cũng không nói thêm, ngoài cửa sổ mưa đêm bất chi bất giác, lớn hơn. Tiếu đại muội chờ mình, nằm ở một bên, chậm rãi nhắm mắt lại, từ từ ngủ thiếp đi. Mà bên người nàng Ngụy Song Toàn nhưng vẫn không có ngủ. Qua một hồi lâu, Ngụy Song Toàn rón rén từ trên giường đứng dậy đi tới sát vách phòng nhỏ. Hắn không có mở ra đèn, trong phòng âm thầm tìm tòi nửa ngày, cuối cùng tìm được một cái hộp nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra cái hộp kia, tại hộp tường kép bên trong, có một chương chô nở dê cờ hờ ơ tờ chỉnh tề biên lai gửi tiền. Đúng lúc là 100.000 tiền. Cầm cái kia chương biên lai gửi tiền, Ngụy Song Toàn một mặt phức tạp. Số tiền này, hẳn là đủ đi. Tự nói một câu, Ngụy Song Toàn lại thận trọng đem biên lai gửi tiền thả trở về, lặng lẽ quay lại đến phòng ngủ của mình, nhìn thấy tiếu đại muội ngủ rất say, hắn lúc này mới thở dài một hơi, ở một bên lặng lẽ nằm xuống, an tâm nhắm hai mắt lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm sớm liền tỉnh ngủ. Bởi vì tối hôm qua hạ hơn nửa đêm mưa, cho nên buổi sáng, nhiệt độ không khí đặc biệt thấp. May mắn tiếu đại muội đã sớm chuẩn bị cho Ninh Hoan Tâm chống lạnh áo khoác. Ninh Hoan Tâm cầm một kiện màu đen mang hoa văn vải bông áo khoác mặc vào, lúc này mới chậm rãi đi xuống lầu. Thời gian này, tiếu đại trung đã sớm ra xe. Ninh Hoan Tâm một chút đến dưới lầu, liền thấy Ngụy Song Toàn dưới lầu vội vàng. Chào buổi sáng. Ninh Hoan Tâm cùng Ngụy Song Toàn lên tiếng chào hỏi. Hôm qua lúc ăn cơm, tiếu đại trung cho Ninh Hoan Tâm giới thiệu qua, tiếu đại muội trượng phu gọi Ngụy Song Toàn. Bọn hắn từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Ngụy Song Toàn ngày bình thường phụ trách cho tiệm cơm nhập hàng tiến vật liệu cái gì. Hắn QNZ có một chiếc xe, là một cỗ màu trắng nhỏ dương hàng. Hiện tại chiếc xe kia liền ngừng trong sân, hôm qua Ninh Hoan Tâm cũng nhìn thấy. Cố tiểu thư, ngươi đến thật sớm a, có rất ít trong thành người trẻ tuổi, giống ngươi lên đến sớm như vậy. Ngụy Song Toàn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm, có chút ngoài ý muốn. Dù sao tới đây chơi người, có rất ít trời vừa sáng liền rời giường. Ta quen thuộc sáng sớm, có thể rèn luyện thân thể. Ninh Hoan Tâm cười cười, đúng rồi, Ngụy đại ca, hôm qua ta đi ra ngoài chơi mà thời điểm tại một chỗ gặp được một cái có chút thở kỳ quái nam nhân, ta nhìn hắn phục sức nhìn cũng là chúng ta người trong thôn. Ninh Hoan Tâm cẩn thận hình dung một chút nam nhân kia hình dạng cùng dáng người, lập tức lại đuổi theo hỏi một câu, Ngụy đại ca, ngươi biết người kia sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Ngụy Song Toàn thần sắc khẽ biến.